Nàng công chúa trong thế giới vampire. Chương 10, góc truyện audio.com. Thân ảnh của nó và Tihin khuất dần. Chỉ còn U, hắn và cái Hajum. U vẽ mặt luyến tiếc nhìn theo như cô muốn rời. Nhưng dù sao thì ngày mai là anh lại gặp được nó rồi. Chỉ có hắn, mới gặp một lần, lại trong hoàn cảnh cô hề lãng mạn như các phim tình yêu hay tiểu thuyết ngôn tình gì mà lại làm cho hắn cảm thấy nuối tiếc muôn vàng. Sự nuối tiếc thì tràn trề ở hai anh trong khi cái Hajum lại vô cùng mừng rỡ vì thoát khỏi nó. Nó như khắc tinh ngàn năm của cô, mà cô, phải là khắc tinh của những vampire kiêu căng mới đúng. Chị, sao chị đi gây với anh Yun và chị Hajum làm gì? Trên đường lên phòng Oppa nó, Tihin cô ngừng thắc mắc muốn hỏi nó nhưng cô dám bới vì khi nãy anh đã chứng kiến hết toàn bộ cách nó trừng trị cái Hajum. Lúc mới gặp anh đã có vài kiên nể nó, còn bây giờ thì đã phục nó sát đất, hít một hơi thật sâu, lấy cam đảm, anh mạo muội hỏi nó và mong muốn của anh là nó cô làm gì anh? Cậu cũng biết nguyên nhân rồi còn hỏi tôi làm gì? Nó vẫn thong thả bước đi trả lời anh một cách ngọt xớt. Chị cô sợ anh Yun sao? Hôm nay tôi đã nghe câu này hai lần rồi đấy. Tại sao tôi phải sợ hắn? Vậy có nghĩa là chị đã nghe cô gái khi nãy nói rồi. Chị thật sự cô sợ anh Yun và gia tộc anh ấy sao? Hay là chị còn chưa biết rõ về anh ấy và gia tộc anh ấy? Ừ, tôi chỉ biết hắn ta là người có sức mạnh hơn các vampire khác. Và gia tộc có thế lực lớn, nó kể lại tất cả những gì nó nghe được từ Hong cho Tihin nghe. Đúng vậy, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ. Thứ nhất anh ấy là một trong những người có sức mạnh cao nhất ở Bạch Đạo. Ngay cả những người ở hội đồng Bạch Lâm cũng cô bằng. Và thứ hai là gia tộc anh ấy là quý tộc trong các gia tộc có đẳng cấp cao. Tihin kể một lèo cho nó nghe nhưng như thế cũng cô làm nó lung lay cả ý nghĩ khinh hắn. Xem thường hắn với việc khi nãy hắn đã làm với Hong. Vậy sao, hừ, .. nguồn gốc và lịch sử của Nam Phong gia. Một viên đá hàng nghìn năm hấp thụ tinh hoa của trời đất. Một sức mạnh to lớn ẩn chứa trong nó. Chỉ người có duyên tiền định với nó mới sở hữu được nó. Và người đó chính là Nam Phong Tuyết, bà cấu của nó, lúc đó bà nó là một vị thiên thần bí ẩn, sống ở một vùng đảo rộng lớn, cô ai đặt chân tới, Nam Phong gia hiện giờ, từ khi được viên đá hỗ trợ, bà có thêm một đôi cánh, có nghĩa là viên đá đã giúp bà phát huy hết tiềm năng đích thực của mình. Bà cùng bốn người là tổ tiên của Tây Môn gia, vampire, Tư Đồ gia, vampire, Đông Phương gia. Vampire, và Mộ Dung gia, vampire, làm chấn động thế giới vampire, cũng là những người ngăn chặn sự giao chiến của Hắc Đạo và Bạch Đạo. Cô phải bằng cách thương lượng với nhau mà là hai bên bị bà và bốn người đánh tan tác. Cô thể cô khuất phục đành ngưng giao chiến, năm người về lại hòn đảo của bà xây lên Nam Phong gia. Từ đó Hắc Đạo khi nghe đến tên của năm gia tộc thì sợ đến phát khiếp và trở thành gia tộc huyền thoại. Gia tộc Nam Phong bây giờ ở thế giới con người thì cô ai biết đến. Nhưng ở thế giới vampire thì ai cũng biết đến. Tứ đại hộ pháp xẻ thây Nam Phong ra cai quản các ngành kinh doanh khác nhau. Cách chương.